Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Mọi người đều kinh. Sau một tiếng, hội trường đã người đông như mắc cửi. Đại gia có vẻ hơi ồn ào lên. Dù sao nhiều người nhiều miệng, đại gia tán gẫu khá là trắng trợn không kiêng dè. Nơi này pro hero cùng lòng đất anh hùng long xà hỗn tạp. Có mấy người thậm chí còn sản sinh khóe miệng, chủ yếu là Si Phong hiện tại không ở. Còn có chút cường giả liền Si Phong đều chưa từng thấy. Chỉ biết là đệ nhất thế giới cường giả mời bọn hắn tiến vào, liền Death Sickle người như thế đều. Đến rồi, có lòng đất anh hùng kêu lên sợ hãi. Death Sickle nhưng là thế giới tội phạm truy nã a. Ra hiện tại nơi này là có ý gì? Này chính là bắt hắn cơ hội tốt a. Có cái pro hero đứng lên, chuẩn bị ở đây ra tay lùng bắt Death Sickle, đang lúc này một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn. Hôm nay ngươi quên là ngày gì sao? Nơi này ở đây đều là người nào trong lòng ngươi không mấy sao? Thành thật ngồi đi, hôm nay qua đi lại nói, cái kia pro hero quay đầu phát hiện lại là Triệu Nói Nói. Hắn nhất thời ngồi xuống, ở Triệu Nói bên cạnh còn ngồi Gavin bốn đời, Ai Si Ngân, thậm chí ngay cả Ai Soho cũng ở Kamigumi, các cường giả cũng đều đến đông đủ. Đối lập với những kia tố chất thấp người, Kamigumi người xem như là khá là có tố chất, hội trường chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy. BG Kyuchiko không thể làm gì khác hơn là đứng lên đến nhường ra vị trí. Thậm chí một ít thực lực lót đáy các cường giả cũng Kazumi cơ lỗ hổng như thế đứng ở cuối cùng cò. Môi giới đứng ở một bên run lẩy bẩy. Hắn điều tra nơi này phần lớn người tư liệu, phát hiện không có một cái là bọn họ trêu tới. Có thể nói tùy tiện nhúc nhích ngón tay đều có thể muốn hắn mệnh, rốt cục hội trường người không lại. Tiến vào, nhìn dáng dấp nên đến đều đến rồi. Lúc này Izuku Midoriya mấy người mới tiến vào bên trong hội trường. Hội trường trên đài rỗng tuếch, nhìn dáng dấp Si Phong vẫn không có đến. Si Phong không có đến cái kia đại gia dĩ nhiên là phải đợi sau. Chính là bên trong hội trường âm thanh khá là vang, nói chuyện đại đa số đều là lòng đất anh hùng. Hơn nữa là chưa từng thấy Si Phong những kia lòng đất anh hùng, âm thanh có thể hay không nhỏ hơn một chút. Triệu Nói quay đầu nhìn về phía sau chỗ ngồi mấy người. Mấy tên này da rẻ ngăm đen, vừa nhìn chính là xa xôi khu vực cường giả. Giờ khắc này không biết tán gẫu những thứ gì. Âm thanh rất lớn, ngươi tính là thứ gì? Không phải so với ta ngồi ở mặt trước một loạt sao? Ngươi quản đến ta? Người da đen kia cường giả đứng lên, ngữ khí rất hướng Triệu Nói cắn cắn răng cũng đứng lên. Nhìn người này nói rằng, ta là cho thích tiền bối mặt mũi mới không cùng ngươi tính toán. Loại người như ngươi nói trắng ra cũng không xứng cùng ta ngồi ở cùng một nơi, ngươi nói cái gì? Người kia giơ tay liền lấy ra một cái màu bạc đại đao. Muốn động thủ, ở phía xa một ít cường giả cũng chú ý tới bên này. Có chút cùng Si Phong khá quen thuộc đều là lắc đầu. Ở Si Phong địa bàn lại còn muốn tìm sự tình. Người như thế sợ là chán sống rồi, coi như Si Phong hôm nay ở đây giết người, cũng không người nào có thể quản được Si Phong. Liền quốc gia đều cần Si Phong che chở. Những cường giả này là cái rắm gì? Triệu Nói cũng có chút không nhịn được. Ngược lại không phải hắn trước tiên bốc lên đến, Si Phong xem như là người quen, hẳn là sẽ không gây sự với hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Nói trực tiếp cầm lấy trên mặt đất vali xách tay. Vali xách tay trong nháy mắt đã biến thành một cây trường thương màu bạc. Lạnh lùng nhìn người da đen kia cường giả nói rằng, ở đây động thủ ngươi biết hậu quả sao? Hậu quả, quá mức, lão tử không tham gia, ngươi có thể thế nào? Người da đen cường giả lớn tiếng nói rằng, nơi này nhiều như vậy cường giả, hắn vừa vặn mượn cơ hội này ra làm náo động, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Triệu Nói đột nhiên thu hồi trường thương. Hắn cảm thấy phải cùng loại này nhà quê đánh không có ý gì, ngươi muốn chết. người da đen trong tay cường giả màu bạc đại đao hướng Triệu Nói đánh xuống. Cái kia màu bạc đại đao xem ra thường thường không có gì lạ. Thế nhưng đánh xuống thời điểm phảng phất có ngàn vạn đều sức mạnh xuất hiện Triệu Nói giờ. Khắc này đã không kịp lấy ra vũ khí. Hắn không có nghĩ tới tên này lại thật sự dám ở chỗ này động thủ. Hơn nữa này một đao hạ xuống là muốn giết chết hắn ngay ở này thời khắc nguy cơ. Người da đen trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu vàng thập tự giá. Xì, trong nháy mắt đập xuống ở đen trên thân thể người. Người da đen này bị này thập tự giá. Xì, đập chúng sau không nói tiếng nào chết đi, ai? Hết thảy mọi người đang tìm cái này động thủ người. Một đòn liền có thể làm cho một cái cường giả thần cấp tử vong. Thực lực như vậy tối thiểu cũng là cấp thần đỉnh cao cường giả. Thậm chí càng mạnh hơn. America chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bình thản nhìn tất cả mọi người tại chỗ nói rằng. Đây chỉ là một lần cảnh cáo. Nếu như còn có người dám tiếp tục động thủ gây sự. Đừng trách ta lại ra tay. Ẩn môn một ít cường giả không nói gì. Giáo đình thực lực xác thực rất mạnh. Không đến ba người này bên trong chỉ có một cái là cường giả. Mặt khác hai cái nhiều nhất rồi cùng chúc cơ kỳ tu sĩ gần như thực lực. Vừa nãy ra tay America thì tương đương với chúc cơ kỳ đỉnh cao. Hiện trường một hồi yên tĩnh lại. Ở đây không có một cái là kẻ ngu si. Trong bọn họ có rất nhiều người không biết giáo đình cùng ẩn môn tồn tại. Hôm nay bỗng nhiên thêm ra đến nhiều như vậy cường giả. Đại gia đều rõ như ban ngày lại là nửa giờ qua đi. Ngay ở đại gia kiên trì sắp lần thứ hai không có lúc. Si Phong xuất hiện. Si Phong từ đài sau chậm rãi đi lên. Này trong lúc nhất thời hết thảy mọi người đình chỉ nói chuyện. Đều nhìn Si Phong. Si Phong đi tới trước đài. Dùng tay đem microphone mở ra sau thử một chút âm. Sau đó ánh mắt mới đảo qua tất cả mọi người. Trong những người này có hắn quen thuộc, có hắn xa lạ, còn có bạn học, bằng hữu, lão sư, hoan nghênh đại gia đến. Tuy rằng vừa nãy có chút chuyện không vui phát sinh, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đón lấy ta muốn nói. Si Phong ánh mắt quét mắt America. America liền cảm giác thân thể có chút hàn ý. Thời khắc này hắn rõ ràng ý thức được Si Phong thực lực rất xa ở trên hắn. Cùng lúc trước ở chúng thần chi điện gặp phải không giống hắn, thậm chí có chút hối hận chính mình. Vừa nãy ra tay, nhưng ngẫm lại nên cũng không có vấn đề gì. Dù sao nếu như hắn không ra tay cái kia gọi Triệu Nói nam tử liền rất có thể sẽ chết. Si Phong không có muốn trách tội America ý tứ. Hắn chỉ là nhắc nhở một hồi đối phương mà thôi. Hay là đại gia không biết ta triệu tập các ngươi đến đây mục đích rất nghi hoặc. Kỳ thực ta hôm nay triệu tập cường giả khắp nơi lại đây là nói một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Vấn đề này liên quan đến chúng ta thế giới an nguy. Si Phong giọng nói vừa truyền. Nói thật hiện trường trở nên rất yên tĩnh. Hết thảy mọi người đang đợi Si Phong nói chuyện kế tiếp. Si Phong hắng giọng một cái sau nói rằng. Ta nghĩ mọi người đều biết mấy năm trước sinh vật ngoài hành tinh LAS. Cái kia sinh vật ngoài hành tinh ở trước đây không lâu nghiên cứu ra một cái truyền tín hiệu tháp. Nó muốn đem địa cầu tư liệu cùng tọa độ truyền về chính mình mẫu tinh bên trong. Đáng tiếc chính là ta không thể ngăn cản hắn. Bị một người cho gây trở ngại, hết thảy mọi người là biến sắc mặt. Đại gia đều đoán được hậu quả là cái gì. Ở đây không có một cái là kẻ ngu si. Bọn họ rốt cuộc biết Si Phong hôm nay để bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì. Đại gia không cần sốt sắng. Sinh vật ngoài hành tinh xác thực sẽ đến. Nhưng không phải hiện tại. Cụ thể vào lúc nào đi tới địa cầu ta cũng không rõ ràng. Khả năng là 1-2 tháng sau khi. Si Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía tất cả mọi người. Lần này tai nạn là nhân loại vô tiền khoáng hậu. Nếu như chúng ta không đoàn kết, cái kia kết cục chỉ có một cái. Chính là diệt vong. Biji Kuchiko bỗng nhiên hai chân mềm nhũn. Cỏ môi giới lập tức đỡ lấy nàng. kỳ thực hắn chân của mình cũng có chút run lên. Biji Kuchiko có chút hối hận đến rồi. Nàng cực không muốn nghe thấy chính là loại này tin tức. Người ngoài hành tinh sắp xâm lược địa cầu. Còn có so với cái này càng bết bát sao? Ở đây mới mấy vạn cường giả. Nhưng là sinh vật ngoài hành tinh đây. Mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn trăm triệu. Thế thì còn đánh như thế nào? Nói trắng ra hôm nay triệu tập đại gia mục đích chính là vì thông báo một hồi. Cụ thể người ngoài hành tinh đến rồi có thể hay không gánh vác được liền khác nói rồi. Ngược lại Biji Kuchiko trong lòng là nghĩ như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.